Interpol phần 1 biệt thự đen. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có vẻ không thích Thảo Vi. Thích thế quái nào được. Khinh người bỏ xứ. Tôi cũng ghét cái tính tiểu thư của nó. Thế mà ông già tôi với ông già nó cứ quyết làm thông gia với nhau để tiện làm ăn. Đúng là điên rồ. Nhưng Thảo Vi cũng không thích anh mà. Nó bắt cá hai tay. Hiếu cười lên sằng sặc. Cái mã nó thì làm sao thằng Trọng nó không ghét cho được. Chỉ là nể thế lực nhà nó nên mới cho nó chơi cùng thôi. Mà khuya rồi sao cô còn ở đây? Con gái ra đường giờ này không tốt đâu. Quân Anh nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn với Thiên Trọng. Cô mỉm cười đứng dậy. Vậy tôi về đây. Hẹn ngày mai gặp lại trên lớp nhé. Tôi đưa cô về. Không cần đâu. Tôi đi xe đến đây mà. Quân Anh chào và đi nhanh ra cửa. Bắt taxi và đến nơi như đã hẹn với Thiên Trọng. 10. Cái hẹn bí mật. Quân Anh về nhà lúc 4 giờ sáng. Sau khi cùng Thiên Trọng lạng lách qua các con đường trong thành phố với đám bạn đua của anh ta. Cảm giác mạnh làm cô quên đi một chút những tâm trạng chất chồng trong lòng mình. Có lẽ cô nên nghỉ buổi học sáng nay tiểu thư ạ, à? Quản gia Lý lo lắng. Cô có cần phải mạo hiểm như thế không? Cháu cũng đang định thế đấy. Quân Anh vừa ăn sáng vừa tranh thủ xem qua chương trình thời sự. Mà từ hôm qua đến giờ anh Kyo có gọi điện về đây không chú? Có, lúc xuống sân bay cậu ấy có gọi điện rồi. Mà chú Lý này, hình như cháu đã biết ai là Đinh Trọng Hiếu rồi. Thật không cô? Anh ta nói với cháu rằng người nhận anh ta về nuôi đã nhận là ông của anh ta. Và thậm chí còn kể với anh ta rằng cha mẹ anh ta đã chết năm anh ta 2 tuổi. Thật vậy sao? Quản gia Lý run run hỏi lại. Hình như trong mắt ông có một nỗi sợ hãi khi nhớ đến người đàn ông quyền lực đó. Cháu đang băn khoăn không biết ông ta có biết đến anh trai cháu và Hà Gia Huy chính là hai người còn lại không? Năm đó chỉ có chú. Em trai chú và bạn của chú ấy biết tung tích của họ. Chú tiên em chú đã chết vì không chịu nói ra chỗ giấu những đứa trẻ. Như vậy chỉ còn lại bạn chú ấy. Cô cho rằng Huân đã bán đứng em tôi và tiết lộ về chỗ ở của ba đứa trẻ sao? Ông nghi hoặc nhìn cô. Chỉ có khả năng là chính chú ấy tiết lộ. Nhưng cháu không cho là chú ấy bán đứng chú Tuyên. Có thể bọn chúng đã đe dọa chú ấy buộc chú ấy phải nói. Cái chết của chú Tuyên chính là điều khiến chú ấy sợ hãi. Không phải ai cũng dám đối mặt với cái chết được. Quản gia Lý ạ, à phải rồi. Chú vẫn chưa tìm ra chỗ ở của chú ấy sao? Tôi đã hỏi những người quen cũ và biết chỗ ở của cậu ấy. Khi thấy tôi cậu ấy đã đóng kín cửa không chịu gặp. Vậy không có cách nào để nói chuyện với chú ấy ạ, cuối cùng tôi đã nhắc đến em trai tôi. Và cậu ấy đã đồng ý nói chuyện với tôi ở một nơi bí mật. Chú tài thật, cô cười. Vậy là tốt rồi. Bao giờ chúng ta có thể đi gặp chú ấy vậy? Cậu ấy hiện là người chăm sóc cây cảnh cho khách sạn Thăng Long. Cậu ấy nói chúng ta hãy đến đó. Đặt thuê một phòng. Sau đó hãy ghi số phòng vào một tờ giấy. Để dưới chậu hoa thứ ba ở phía bên trái. Cạnh bể bơi. Cậu ấy sẽ lấy tờ giấy và đến nơi hẹn với chúng ta. Sao phải cầu kỳ thế ạ? Quân Anh sửng sốt. Sau khi nói chuyện đó xong thì cậu ta bảo tôi về ngay. Hình như cậu ta lo lắng chuyện gì đó. Cứ làm theo lời chú ấy rồi tính. Mà chú ấy hẹn khi nào hả chú? 6 giờ tối nay. Vậy chú đến đó đặt một phòng rồi làm như chú Huân dặn đi nhé. Cháu tranh thủ ngủ cái đã. Lâu lắm rồi mới lại thức trắng đêm. Mệt thật. Vâng, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc cứ để tôi lo. Quản gia Lý gật đầu chắc nịch. Phong cách làm việc của Quân Anh đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều trong những năm qua nên người ta thường coi ông là trợ lý đặc biệt thứ ba của NR sau Alex và Arrow. Quân Anh nhìn thằng nhóc tóc đỏ trong webcam rồi cười. Trông chững chạc ra đấy nhỉ xin. Ối chị đùa à Bella. Giọng xin cười nhăn nhở. Em nhớ chị đến héo hon cả người rồi đây này. Tập huấn với anh Kyo chán chết. Cũng may là ổng đi rồi. Hê hê, trông chị dạo này hơi đen đi ấy nhỉ. Việt Nam nắng gió ghê thế cơ à, chắc tại chị tắm nắng nhiều ấy mà. Thế chết quả thực tập sao? kỹ thuật phá bom mìn, tư duy logic, tâm lý tội phạm và bắn súng đều đạt loại xuất sắc. Chỉ có võ thuật là loại giỏi thôi. Bảo sao người ta cứ ca ngợi chị là người đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay đạt loại xuất sắc môn đó. Bái phục, cách chương.